Phạm Nhân Lộ, chương 71, Nguyên tố trưởng khống giả. Góc truyện audio.com. Chấm, từ rất xa xưa, có nhiều nguyên tố xây dựng nên phiến thiên địa này. Trong đó bao gồm 5 loại ngũ hành nguyên tố cơ bản gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Các nguyên tố khác được gọi là dị ngũ hành là các nguyên tố được sinh ra từ ngũ hành. Phong Lôi Quang Ám Sinh Tử. Tuy tên gọi và thời gian tồn tại khác biệt, nhưng chúng giống nhau ở chỗ đều mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Và mỗi một loại nguyên tố đều có một nguyên tố trưởng khống giả. Vì sao gọi là nguyên tố trưởng khống giả mà không phải là thuộc tính? Như con là sở hữu hai thuộc tính ám, hỏa, vì nguyên tố trưởng khống giả là người có thể điều khiển hoàn toàn nguyên tố đó. Còn kẻ sở hữu thuộc tính chỉ có thể tạm thời mượn quyền năng của nguyên tố mà thôi. Ví dụ như phượng tộc là hỏa nguyên tố trưởng khống giả. Bất kỳ ai sử dụng hỏa thuộc tính trước mặt nàng chính là muốn chết. Hay như lão quy có sức mạnh thủy nguyên tố trưởng khống giả. Vậy thì đừng hòng dùng thủy thuộc tính đánh với hắn. Long Hạo Thiên chậm rãi kể. Lạc Phi, Bất Động Chân Vương, Minh, Bạch Lan Chi chăm chú lắng nghe. Khắc vẫn còn hôn mê. Tuy có nghịch mệnh thảo nhưng chúng trực diện hắc ám vĩnh hằng gây thương tổn quá lớn cho hắn. Cần có thời gian mới có thể khôi phục, bằng một cách nào đó. Long tộc được chọn là nguyên tố trưởng khống giả của cả hai nguyên tố quang ám. Đời Long tộc đầu tiên, thủy tổ Long tộc, Long thần Long Lăng Đại Nhân, là quang ám song nguyên tố trưởng khống giả, đồng thời cũng là yêu tộc mạnh nhất, ngay cả phượng tộc đại diện cho hỏa nguyên tố. Quy tộc sở hữu thủy nguyên tố lúc đó cũng có chút không bằng. Sau đó thủy tổ biến mất một cách thần bí. Hai người con của ông, con cả thần thánh Chi Long, Long Minh Viễn kế thừa quang nguyên tố, ám nguyên tố là con thứ Đọa Lạc Chi Long. Long Minh chết, thời điểm đó ma tộc bắt đầu nổi lên, thể hiện vị thế một đại tộc có thể thống trị phiến thiên địa này. Họ bắt đầu xâm lược, đẩy Long tộc ra tận vô tận chi hải. Muốn đổi tận giết tuyệt, Long Minh Viễn và Long Minh chết trả một cái giá rất lớn. Hợp lực mới có thể đánh bại cường giả mạnh nhất ma tộc. Ma đế ảnh Tùy Phong, Bất Động Chân Vương trầm trọng nói. Ma đế ảnh Tùy Phong là ma đế xuất sắc nhất trong lịch sử ma tộc. Các đời ma đế sau này hay hiện tại đều không thể so sánh được. Long Hạo Thiên gật gật đầu, nói tiếp. Cái giá của việc đánh bại ma đế là Long Minh Viễn chết trận. Long Minh chết cũng hấp hối. Trước khi chết Long Minh chết đã dùng xương cốt của mình tạo nên Long Xào ở vô tận hải vực. Đồng thời sử dụng ám nguyên tố bố trí trận kỹ Long Thần thủ hộ. Trận kỹ mạnh nhất, nguyên thủy nhất, là khởi đầu cho mọi trận kỹ sau này. Tất cả trận kỹ đều được học tập và phát triển từ đây. Ngay cả trận kỹ của nhân tộc cũng vậy. Có điều nhân tộc rất thông minh, sau đó đã phát triển các hệ thống trận kỹ khác nhau. Dễ sang một nhánh khác hoàn toàn, còn về quang và ám nguyên tố, đời này của Long tộc, ta chính là ám nguyên tố trưởng khống giả. Đoạ Lạc Chi Long Long Hạo Thiên, Bạch Lan Chi nuốt nước bọt, trước đây là giáo sư trong Phá Diệt Viện, nàng từng nghĩ rằng viện trưởng là người mạnh nhất, nhưng từ lời nói của vị đại thúc này. Nàng nhận ra còn rất nhiều cao thủ ẩn giật mà thế gian không ai biết đến. Chỉ các nguyên tố trưởng khống giả cũng đã rất khủng bố. Vậy mà một đời ma đế ảnh Tùy Phong có thể ép lùi cả hai quang ám nguyên tố trưởng khống giả ra vô tận chi hải còn đáng sợ hơn. Long Hạo Thiên tiếp tục kể, tưởng rằng mọi việc đã kết thúc, quang và ám nguyên tố trưởng khống giả đã tuyệt hậu, vì cả hai anh em Minh Chiết và Minh Viễn đều không có nhi tử. Thế nhưng chỉ 10 năm sau, hai Long tộc đã thức tỉnh quang và ám nguyên tố, tiếp tục trở thành thần thánh, Đoạ Lạc Chi Long, bảo vệ cho Long tộc tiếp tục phát triển. Kể từ đó chúng ta phát hiện ra, dường như quang và ám nguyên tố có ý thức của riêng chúng. Nếu Long tộc nào là nguyên tố trưởng khống giả chết đi mà không có nhi tử, vậy chúng sẽ chọn người kế nhiệm là một Long tộc nào đó chúng cho là xứng đáng. Nếu có nhi tử thì sẽ được thừa hưởng nguyên tố, nhưng rất yếu, chỉ khi nào người đang nắm giữ nguyên tố đó chết đi và nhi tử phải được nguyên tố chấp thuận. mới có thể trở thành đời tiếp theo. Chuyện này đến tai tiên tộc, chúng thèm muốn sức mạnh quang và ám nguyên tố từ rất lâu rồi. Hơn nữa, quang và ám là hai loại nguyên tố không bị khắc chế bởi bất kỳ một loại nguyên tố nào khác. Ngoại trừ chính bản thân chúng, có nghĩa là nếu nắm được một trong hai nguyên tố này, khống chế nốt người nắm giữ nguyên tố còn lại, vậy về cơ bản không có một ai có thể khắc chế được. 8 năm trước, trong lúc mẹ con sinh con ra, Long Sào bị tiên tộc tập kích, lúc đó vì quá lo lắng cho nàng, ta không thể tập trung cùng huynh trưởng Mở Long Thần thủ hộ, nên bị chúng tấn công vào, cướp con đi, lúc đó mẹ con bị trúng một chưởng của một tên tiên tộc. Ta do quá phẫn nộ nên đã giết tên đó, một mình huynh trưởng bị vây công không thể bảo vệ con được. Mấy tên tiên tộc đã bắt con đi. Nói đến đây, Long Hạo Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn mấy tên tiên tộc đang nằm trên mặt đất. Bao gồm cả tiên tộc bốn cánh tiêu tinh, tất cả đều bị chặt đứt cánh, bộ giáp bị ăn mòn, tổn hại nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, chỉ còn thở thoi thóp. Chính là bọn chúng, nhưng chưa bắt được chủ mưu, nên ta vẫn chưa lấy mạng chúng. Lạc Phi đứng lên, đi tới tên gần nhất là Tiêu Nguyên, nói. Cha, để moi thông tin, chỉ cần một tên là đủ rồi. Nó lạnh lùng dồn khí vào lòng bàn tay, vung tay chặt đầu Tiêu Nguyên. Là ám thuộc tính, bình thường ngoại trừ khi sử dụng hắc ám vĩnh hằng nó không thể sử dụng ám thuộc tính. Lần này có lẽ do quá phẫn nộ, cũng có lẽ ở gần đọa lạc chi long, ám nguyên tố trưởng khống giả, nên nó có thể sử dụng dễ dàng hơn. Cha, cha nói chúng chính là hung thủ bắt con đi, hại mẹ ra nông nỗi này. Cha có thể nhịn, thứ lỗi nhi tử không thể nhịn. Tiêu Nguyên là người tiếp theo rơi đầu, đã từng là tiên tộc với thực lực cực mạnh, quát tháo thiên địa, từng xông vào Long Sào, lập bao chiến công hiển hách, giờ bị giết chết dễ dàng như một con kiến. Long Hạo Thiên nhíu mày, hắn không nói gì, lặng lặng nhìn hành động của con trai mình. Cha. Gần 10 năm trôi qua, con lưu lạc bên ngoài, may mắn trời cao có mắt, con có một vị ca ca, một vị tỷ tỷ tốt, nhưng cha và mẹ 8 năm nay lăng bạt khắp nơi tìm con. Mẹ con không thể tỉnh lại, cha, cha còn muốn nhịn đến bao giờ? Tiêu Bình cũng nối tiếp hai người trước, biến thành một thi thể không đầu. Lạc Phi đi tới bên cạnh thân thể rách nát của Tiêu Tinh. Bàn tay nó nắm chặt lại, nó cũng muốn giết chết tên này, là tên mạnh nhất, chắc chắn đóng góp của hắn vào hoàn cảnh của gia đình nó hiện nay là lớn nhất. Nó hít sâu một hơi, cha, cha muốn biết tin tức gì, nói với con, cha phong ấn hắn vào, để con cha khảo hắn. Bất động chân vương vỗ đùi, cười lớn, hay, hay lắm, lão hữu, nhi tử ngươi xuất sắc hơn ngươi nhiều. Nhóc con, có muốn làm đệ tử của ta không? Long Hạo Thiên khoát tay. Đủ rồi, lão mã, nhi tử ta mà theo ngươi thì thành tiểu ma vương mất. Quân nhi, có lẽ con nói đúng. Ta cũng đã quá nhẫn nhịn rồi. Con cứ thoải mái thẩm vấn hắn. Ta chỉ cần biết tên chủ mưu tấn công Long Sào năm đó đang trốn ở đâu. Cách chương.